Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, sắp xuất phát tiến về Thái Dương hệ hưng phấn, bầu không khí càng nồng đậm. Coi như Vương Hạo thói quen tại ngốc ở trong phòng thí nghiệm không quá đi ra ngoài, cũng dần dần cảm giác được loại này không khí. Làm số 7 khu vực cùng còn lại mấy trăm cái đại hình vũ trụ khu vực cũng tụ hợp vào đến di chuyển. Trong hạm đội thời điểm, cuồng hoan không khí đến cao trào. Tất cả mọi người biết, đại hình vũ trụ khu vực là sau cùng một nhóm tụ hợp vào. Chúng nó tụ hợp vào, mang ý nghĩa tập kết hành động đã tiến vào khâu cuối cùng. Mang ý nghĩa chính thức tùy thời có thể lấy bắt đầu. Tất cả mọi người đang đợi cái kia vạn chúng chờ mong thời khắc. Tất cả mọi người đang đợi xuất phát mệnh lệnh từ nguyên thủ trong miệng nói ra. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Vương Hạo ở bên trong. Tới tương phản, giờ phút này Vương Hạo ngược lại có một ít lo lắng. Khẩn cấp chế tạo gấp gáp thí nghiệm phi thuyền bất hạnh xuất hiện một số trục trặc. Tuy nhiên cuối cùng tại viễn trình khống chế bị bài trừ, nhưng đã hơi trì hoãn một chút phi thuyền hàng thời gian. Cái này khiến ban đầu liền không dư giả thời gian càng gia tăng hơn bách. Bất quá may mắn, nếu như phía sau hết thảy thuận lợi, lại tại phi thuyền hàng về sau, Vương Hạo kịp trong phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc từ bỏ thời gian nghỉ ngơi. Nắm chặt phân tích số liệu, trên lý luận như cũ có thể tại nguyên thủ tuyên bố xuất phát nhật trước đó đạt được kết luận. Thời gian liền tại loại này trong hưng phấn xen lẫn bất an trong không khí lặng yên trôi qua. Mãi cho đến xuất phát nhật trước đó ngày thứ ba, phụ trách điều khiển thí nghiệm phi thuyền công tác nhân viên lấy tốc độ nhanh nhất đem một cái tin tức chuyển giao cho Vương Hạo. Vương Hạo thì nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Mấy ngày liên tiếp tâm tình khẩn trương rốt cục tiêu tán. May mắn, lần trước về sau những này thí nghiệm phi thuyền không tiếp tục phát sinh trục trặc. Dự tính lại có nửa ngày thời gian, thí nghiệm đánh dấu liền đem thu. Chúng ta còn có 2 ngày rưỡi thời gian, nắm chặt một ít lời, hoàn toàn có thể lại xuất phát nhật đến trước khi đến đạt được kết quả cuối cùng. Hy vọng chúng ta thí nghiệm là thất bại, hy vọng không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện tại thí nghiệm đồ vật phía trên. Vương Hạo thần sắc bắt đầu trở nên có chút u ám. Không có người hy vọng từ nơi này lần thí nghiệm chi ở bên trong lấy được bất lợi cho nhân loại. Kết quả, nhưng Vương Hạo biết, hiện thực cũng sẽ không lấy ý người trí vì chuyển di. Đây là một trận quan hệ đến nhân loại văn minh vận mệnh đánh cược. Tuy nhiên thắng thua kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Nhưng đám người cũng chỉ có tại để lộ lá bài thời điểm mới có thể biết mình đến tột cùng thắng hay thua. Nương theo lấy thí nghiệm phi thuyền về, để lộ lá bài thời gian đã gần ngay trước mắt. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Vương Hạo thấp giọng nói một câu, xoay người đến trong phòng. Trong đêm phấn chiến thời điểm sắp đến, Vương Hạo nhất định phải cam đoan đầy đủ nghỉ ngơi, mới có thể tại dự định thời gian trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay tại Vương Hạo vừa mới chìm vào giấc ngủ, còn chưa an ổn thời điểm, một trận gấp rút tiếng chuông liền đem Vương Hạo lại lần nữa đánh thức. Điện báo là một cái số xa lạ, thanh âm cũng là lạ lẫm thanh âm. Chương số 105 phòng thí nghiệm sinh hóa phải không? Vương Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng vẫn là nói, là ta là đánh số là cửu tam sáu biên phòng bảo an phi thuyền. Thật đáng tiếc thông chi ngươi, xuất phát từ bảo an nhu cầu, cấp trên mệnh lệnh, lệ thuộc vào ngươi phòng thí nghiệm 100 chiếc không người thí nghiệm phi thuyền không thể tiến vào hạm đội, bên ta đem tạm thời giam những chiếc phi thuyền này, chờ đến cấp trên mệnh lệnh giải trừ, mới có thể đem những chiếc phi thuyền này giao cho các ngươi. Cái gì? Vương Hạo mi đầu thật sâu nhăn lại đến, trong thanh âm cũng nhiều một ít lo lắng, những này thí nghiệm phi thuyền có thể hay không đúng hạn về. quan hệ đến chúng ta phòng thí nghiệm một cái trọng đại nghiên cứu đầu đề thành bại. Ta thỉnh cầu ngươi lập tức trả lại những chiếc phi thuyền này. Nếu không, chúng ta phòng thí nghiệm có thể sẽ bị tổn thất trọng đại. Cái thanh âm kia như cũ băng lãnh mà, chậm chạp, tựa hồ là đang kể ra một kiện cùng mình hoàn toàn không có quan hệ sự tình. Thật có lỗi, ta vô pháp tự tiện buông tha những chiếc phi thuyền này. Nếu như ngươi đối với chúng ta quyết định có dị nghị, ngươi có thể hướng ta cấp trên xin duyệt lại. 3 ngày sau đó ngươi sẽ nhận được phục. 3 ngày, cái này không được, thời gian không kịp. Vương Hạo cái trán dần dần chảy ra mồ hôi, trong lòng lo lắng đến thậm chí ngay cả lời nói đều có chút run rẩy. Ngươi còn chưa có nói xong, trong ống nghe liền truyền ra truyền tin chặt đứt âm thanh bận. Hơn ngàn vạn chiếc các thức phi thuyền viễn trình đi thuyền là rất lợi hại phức tạp một việc. Tại sắp hiện tại, tăng cường bảo an cùng tuần tra lực lượng, nghiêm ngặt khống chế tiến vào cùng rời đi hạm đội phi thuyền là rất bình thường sự tình. Vương Hạo cũng hoàn toàn có thể lý giải, chỉ là Vương Hạo không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đem những này thí nghiệm phi thuyền ngăn cản ở ngoài. Bọn họ vô pháp ý thức được những chiếc phi thuyền này tầm quan trọng. Nhưng Vương Hạo khác biệt. Vương Hạo biết chính mình nhất định phải tìm tới biện pháp, nhất định phải lại xuất phát Nhật đến trước khi đến thu hoạch đến trong đó số liệu. Đợi đến hạm đội về sau, hết thảy liền đều muộn. Cho đến lúc đó, thu hoạch vẫn là không thu hoạch những này số liệu liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì cái này hạm đội thực sự quá to lớn, phi thuyền cấu thành quá phức tạp, nó cũng không phải là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh quân đội, mà chính là hỗn tạp đại lượng dân dụng phi thuyền hỗn hợp hạm đội. Phi thuyền cùng phi thuyền ở giữa loại khác biệt, lớn nhỏ khác biệt, tính năng khác biệt, nguồn năng lượng dự trữ khác biệt. Muốn phối hợp chỉ huy dạng này một cái hạm đội không phải một chuyện dễ dàng. Muốn để đã cái này hạm đội dừng lại, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí càng thêm gian nan. Nếu như cưỡng ép dừng lại, rất có thể sẽ tạo thành lời ngoài ý muốn cùng ban đầu không tất yếu thương vong. Vương Hạo đã từng thấy qua một phần báo cáo, phía trên liền rõ ràng viết, muốn nhượng cái này hạm đội, chí ít cần thời gian 10 ngày nghiên cứu cùng chuẩn bị, chế định kế hoạch. Vì khác biệt phi thuyền phân phối khác biệt tuyến đường đi. An bài không cùng vị trí. Chờ một chút, đây là tại sở hữu phi thuyền toàn đều tụ chung một chỗ. Đã cơ hoàn thành đội hình điều chỉnh điều kiện tiên quyết. Mà nếu như muốn để cái này đã tiến vào bình thường chạy trạng thái hạm đội dừng lại. Chỗ cần thời gian chí ít lại so với thêm ra gấp 10 lần. Một khi chờ nhận được mệnh lệnh cũng cuối cùng dừng lại thời điểm, nó chỉ sợ đã chạy ra mấy chục tỷ cây số khoảng cách, mà cái này đã hoàn toàn chạy ra hàng tinh vòng phạm trù, tiến vào tinh vân bao trùm bên trong, lại thêm thay đổi hướng đi cùng một lần nữa cần phải làm tất yếu điều hành, lại tính cả rời đi tinh trần bao trùm khu tiến vào hàng tinh vòng thời gian. Lúc đó ở giữa vô luận như thế nào đều sẽ vượt qua 2 tháng. Mà đây là Vương Hạo hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Sau lưng chính là vách núi. Vương Hạo không có đường lui. Tuy nhiên trong lòng 10 phần không muốn. Vương Hạo như cũ khẽ cắn môi. Bấm Ngô Huy bộ trưởng điện thoại. Ra một số tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta thí nghiệm phi thuyền bị tiệt đình tại hạm đội bên ngoài. Không có những này thí nghiệm phi thuyền, ta liền vô pháp thu hoạch đến kết luận cuối cùng nhất. Ngô Huy bộ trưởng trầm mặc một lát, từ tốn nói, có lẽ cái này cũng không trọng yếu. Vương Hạo tràn đầy chấn kinh mở to 2 mắt, cái này không trọng yếu. Trừ các ngươi phòng thí nghiệm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu đưa ra qua tinh trần bức xạ lý luận. Không có còn lại bất luận kẻ nào phát hiện loại này bức xạ tồn tại. Thậm chí, vật lý viện khoa học các chuyên gia đã từ trên lý luận phủ định loại này bức xạ tồn tại khả năng. Các ngươi, thật cho rằng, các ngươi có thể khiêu chiến cả nhân loại khoa học giới? Vương Hạo lắc đầu, không, ta chỉ là một gã bác sĩ mà thôi. Ta vô pháp khiêu chiến toàn bộ khoa học giới. Ta thậm chí vô pháp khiêu chiến bất luận cái gì một tên khoa học tự nhiên chuyên gia. Nhưng là, hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến cũng không phải là ta. Mà chính là chính đang phát sinh hiện thực. Nếu như không phải bức xạ, nếu như không phải tinh trần, ta vô pháp giải thích ta gặp được sự tình. Ngô Uy nói, ngươi hẳn phải biết, quân đội cũng không dễ đánh quan hệ. Mà ta cũng không cho rằng ta có cần phải tại đông đảo khoa học gia cùng ngươi ở giữa lựa chọn. Ngươi, Vương Hạo thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Ngươi là một tên hợp cách thầy thuốc. Thầy thuốc, hẳn là đi làm chính mình nên làm sự tình. Vương Hạo dứt khoát ngẩng đầu lên. Thanh âm cũng bắt đầu trở nên kiên định. Bộ trưởng, ta không muốn cùng ngài tranh luận cái nào càng trọng yếu hơn. Lại hoặc là ta có đáng giá hay không đến ngài cùng quân đội liên hệ vấn đề. Ta chỉ là muốn nhượng ngài minh bạch một cái mạo hiểm lựa chọn. Ồ, nếu có một cái những người còn lại đều không có phát giác được. Chỉ có ngài phát giác được trọng đại nguy cơ. Cũng tại nguy cơ buông xuống trước đó, liều lĩnh hướng nguyên thủ nói ra cảnh cáo. Cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Làm cho cả văn minh miễn ở tai nạn. Ngài hẳn phải biết đây đối với ngài tới nói ý vị như thế nào. Dù là khả năng này chỉ có một phần vạn, thì tính sao? Người trong khi còn sống lại có mấy lần có thể có dạng này thời cơ? Vì một cơ hội này cùng quân đội đánh một lần quan hệ, chẳng lẽ là cái gì không thể thừa nhận cự đại đại giới sao? Ngô Uy trầm mặc. Nhưng Vương Hạo rõ ràng nghe được, hắn hô hấp bắt đầu dồn dập một số. Vương Hạo không tiếp tục nói, mà chính là mặc mặc cùng đợi. Thật lâu, Ngô Uy nói, cái này cần ngươi phối hợp. Vương Hạo lập tức nói, nếu như ta dự đoán thật bất hạnh trở thành sự thật, có thể phát hiện nguy cơ lần này hết thảy công lao toàn bộ quy về ngài sở hữu. Ta chỉ là tại ngài lãnh đạo làm một điểm không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Sau đó sẽ có vận chuyển hàng hóa phi thuyền đem những cái kia thí nghiệm phi thuyền vận chuyển đến số 7 khu vực. Trò chuyện chặt đứt, Vương Hạo trong tay thì như cũ tại đi lại chính mình nhịp tim đập mang đến cự đại thùng thùng âm. Thanh, tại chỗ ngồi trọn vẹn có mấy phút, cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác mới chậm rãi tán đi. Vương Hạo chưa từng có nghĩ đến, tại lớn nhất thời khắc khẩn cấp, chính mình vậy mà có thể nói ra nhiều lời như vậy đến. Đồng thời thành công thuyết phục Ngô Uy đến giúp đỡ chính mình. May mắn, Vương Hạo đứng lên, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, tựa như Ngô Uy nói tới như thế. Tại mấy giờ về sau, một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền đúng hẹn đến. Đem những cái kia thí nghiệm phi thuyền vận chuyển đến số 7 trong căn cứ. Sở hữu dạng bị lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra. Sau đó vận chuyển đến trong phòng thí nghiệm. Số liệu phân tích công tác sắp bắt đầu. Khi tiến vào phòng thí nghiệm trước đó, Vương Hạo ngẩng đầu lên. Lại một lần nữa nhìn một chút trong phòng trên quảng trường đứng vững này mặt cự đại màn hình. Màn hình bên trong nguyên thủ đem triển khai một lần cuối cùng thị sát. Thị sát mục tiêu thì là phụ trách lần này di chuyển an toàn công tác quân đội hạm đội. Bất quá gây nên Vương Hạo chú ý cũng không phải là những hỏa lực kia cường đại, tính năng cường hãn quân đội phi thuyền, mà chính là màn hình góc trái trên cùng này một chuỗi không ngừng nhảy lên sổ tự. Khoảng cách xuất phát còn có sau cùng hơn 2 ngày một chút thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.